Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, cảm động lây. Phản hồi trang sách, thả ta ra. Hoen, Cromwell phát ra rít gào, nhưng mà tại Zera cơ tình tràn đầy dưới áp chế, hắn ngược lại bị bắt lấy kéo ra cùng Tả Nghị ở giữa cự ly. Không hề nghi ngờ chính là, Zera tuy nhìn lên không bằng Hoen, Cromwell như vậy cao đại cường cường tráng, nhưng ở lực lượng trên tầng thứ lại là vững vàng địa vượt qua người sau. Ngươi không cần biết vị các hạ này là ai. Sophie vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Zera, nói, ngươi chỉ cần biết, các ngươi vừa mới đã làm món chuyện ngu xuẩn. Đối với mình vị này ca ca tính nết, nàng lại hiểu rõ bất quá. Sophie, Roland có, Sixis hoa tường vi, danh xưng. Mà Zera, Roland thì được xưng, Sixis chi hồ. Hồ tính đa nghi cẩn thận, không giống Hoen. Cromwell này đầu giá chưa như vậy lỗ mãng ngốc nghếch, nàng sẽ không nói cho đối phương biết Tả Nghị thân phận thật sự. Chúng ta chỉ là quan tâm ngươi, Zera lần nữa cường điệu một lần, trên mặt một lần nữa lộ ra tràn ngập nụ cười tà khí. Hắn dùng tay trái cầm thật chặt Hoen, Cromwell cánh tay, tay phải đặt tại ngực, yêu nhã hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Vị các hạ này, xin tha thứ mạo phạm của chúng ta. Tuy Sophie tồn tại phô trương thanh thế, cố ý nâng lên Tả Nghị thân phận khả năng, nhưng Zera cho rằng loại khả năng này tính phi thường nhỏ, cho nên hắn rất sáng suốt lựa chọn lui lại. Trên thực tế hắn đi theo Hoen Cromwell qua chính là vì hành động Fire, để tránh cho tình thế nghiêm trọng hóa. Quan trọng nhất là Zera hoàn toàn vô pháp nhìn ra Tả Nghị chi tiết, bằng không hắn không có khả năng hiện tại liền nhảy ra. Tối thiểu đến làm cho Hoen Cromwell xả giận, thuận tiện áp áp chính mình vị muội muội kiêu ngạo. Kết quả hiện tại dường như là hắn bị đánh mặt. Zera sờ lên mặt của mình, cảm giác coi như hài lòng, nhưng Tả Nghị không có để ý Zera. Tuy vị này cũng là siêu phàm giả, hắn nói với Sophie, Roland tiểu thư, cảm ơn chiêu đãi của ngươi, ta phải đi. Hắn cũng bỏ qua bên cạnh giấy dụa Hoen Cromwell, dẫm lên đối phương vừa mới ném trên sàn nhà bao tay trắng rời đi. Sophie không cần nghĩ ngợi nói, ta đưa ngài. Nàng lạnh lùng lườm ca ca của mình cùng Hoen Cromwell nhất nhãn, sau đó cùng lấy Tả Nghị ngẩng đầu rời đi. Các ngươi chớ đi. Hoen Cromwell tức giận đến trên trán ứa ra gân xanh, kiệt lực muốn thoát khỏi Zera khống chế. Thả ta ra. Zera quay đầu nhìn xem hắn, yếu ớt thở dài, người này chính là ngu ngốc. Đi ra đi lần nhà hàng, Sophie đối với Tả Nghị áy náy nói, Tả Nghị tiên sinh, cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng. Hoen Cromwell đối với Tả Nghị mạo phạm trước đây, lại chủ động hướng Tả Nghị khởi xướng quyết đấu khiêu chiến. Lấy Tả Nghị thân phận cùng thực lực, coi như là đương trường đánh chết đối phương, Cromwell gia tộc cũng chỉ có thể nén giận, nhưng nàng nhất định sẽ bị Cromwell gia tộc giận chó đánh mèo, ngày tiếp theo ảnh hưởng đến hai đại quan hệ của gia tộc. Tả Nghị cười cười nói, không có việc gì, chủ yếu là nhìn tại mặt mũi của Sophie, cho nên Tả Nghị không có đối với Hoen Cromwell xuất thủ, bằng không đối phương 10 cái thêm vào cũng không đủ hắn chỉ một ngón tay đầu nghiền ép. Lúc này, một cỗ hắc sắc Rolls Royce chạy qua tới vững vàng địa đứng tại trước mặt hai người. Sophie mở cửa xe, mỉm cười nói, ta đưa ngài hồi tửu điếm. Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, ta muốn đi sân bay. Đã đặt xong buổi chiều về nước vé máy bay. Sophie kiên trì, vậy ta đưa ngài đi sân bay. Tả Nghị do dự một chút, không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Hảo ba, cảm ơn, nhưng hắn còn có sự kiện, ta thuê tới xe đậu ở chỗ đó, liền lại phiền toái ngươi phái người đưa về hôi chó taxi đi. Sixis là Ocean thủ đô. Đương nhiên là có hôi chó taxi làm được chi nhánh. Chỉ là tả nghị giữa trưa uống rượu, không thể tự mình lái xe đưa qua. Hắn cũng không chênh lệch điểm này tiền thế chấp, nhưng này dính đến thành tín vấn đề. Có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Sophie cười híp mắt nhận lấy tả nghị đưa tới cái chìa khóa, nói, ngài cứ yên tâm đi. Tả nghị đương nhiên rất yên lòng cưỡi Rolls Royce cùng nàng đi đến Sixis phi trường quốc tế. Tại đi sân bay trên đường, Sophie nói với tả nghị chút hoen cùng Cromwell gia tộc sự tình. Xem như hàm xúc giải thích, Cromwell là Âu Lục siêu phàm liên hiệp hội hỏa diễm thập tự minh ước gia tộc. Đồng dạng gia tộc tại Âu Lục tổng cùng chung chỉ có 17 cái. Quốc thổ diện tích lớn nhất, nhân khẩu tối đa Ocean cũng chỉ có 2 cái. Cho nên Cromwell gia tộc chẳng những tại hỏa diễm thập tự thế lực rất lớn, tại Ocean trong nước lực ảnh hưởng đồng dạng to lớn. Chính giới kinh doanh đều có gia tộc bọn họ thành viên chiếm giữ thượng vị. Thực lực lớn đại vượt qua Roland gia tộc. Với tư cách là Roland gia tộc một thành viên, Sophie mặc dù đối với Hoen Cromwell vô cùng phản cảm, nhưng là không thể trơ mắt nhìn hắn hướng vách núi phía dưới nhảy. Kỳ thật Hoen trước kia cũng không phải như thế. Hoen là Cromwell gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế. Như Cromwell như vậy cổ xưa gia tộc, đối với dòng chính thành viên bồi dưỡng cùng giáo dục là không tiếc giá lớn. Hoen, Cromwell thiếu niên thời điểm vô cùng ưu tú, hào hoa phong nhã lễ phép thân sĩ, hoàn toàn không phải là trước tại đây phó táo bạo tinh tinh bộ dáng. Hắn cải biến nguyên ở chính mình thức tỉnh, theo siêu phàm năng lực xuất hiện cùng trở nên mạnh mẽ. Tính tình của hắn càng ngày càng tệ. Có lẽ là thời điểm Roland gia tộc liền có ý để cho Sophie cùng Hoen Cromwell thông gia. Hoen Cromwell rất thích Sophie. Sophie đối với thiếu niên thời kỳ Hoen Cromwell cũng không thiếu hảo cảm. Nhưng mà siêu phàm thức tỉnh cải biến hết thảy, Sophie không có khả năng lại thích bây giờ Hoen. Nàng cũng vô cùng kháng cự gia tộc an bài, không nguyện ý đem chính mình suốt đời hạnh phúc coi như gia tộc thông gia vật hy sinh. Chỉ là Hoen Cromwell đối với nàng ngược lại là thủy chung si tâm không thay đổi, vẫn luôn đau khổ truy cầu. Buổi sáng hôm nay tả nghị đi đến sao Bắc Cực tổng bộ tìm Sophie. Sophie tự mình đưa hắn rời đi, tình cảnh rơi vào rất nhiều người trong mắt. Giữa trưa lại đơn độc cùng tả nghị ăn cơm. Hoen Cromwell hiển nhiên là nhận được tin tức, ghen tuông đại phát chạy qua tìm đến phiền toái. Ta trợ giúp Candy, không chỉ là bởi vì chúng ta là bạn tốt. Sophie rất thản nhiên địa nói với tả nghị, ta vô cùng minh bạch bị người bức bách cảm giác, cũng vô cùng thống hận. Đối với cố vân tích tao ngộ, nàng cảm động lây. Tả nghị gật gật đầu, nói, Roland tiểu thư, nếu như tương lai ngươi gặp được vô pháp giải quyết phiền toái, tìm ta đi. Cromwell gia tộc đối với Sophie mà nói có thể là một tòa khó có thể vượt qua đại sơn. Với hắn mà nói bất quá là xây dựng ở trên bãi cát tòa thành, tiện tay có thể đẩy diệt đồ vật. Ừ, Sophie thản nhiên cười cười. Nguyên vốn nội tâm vui sướng để cho nàng trong chớp mắt tách ra mỹ lệ vô cùng chói mắt. Rolls Royce đến Sixis phi trường quốc tế, tả nghị từ chối nhã nhặn Sophie cùng đi sau cơ thỉnh cầu. Hắn tại hơn 3 giờ chiều thời điểm lên tàu đại hạ hàng không chuyến bay quốc tế phản hồi trong nước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.